Phượng Dương gửi lời chúc mừng. 81 chỉ huy sứ cẩm y vệ, cùng vui. 358 Hà tiểu soái tiểu tướng tụ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Mấy người, đợi nửa tháng nữa là ta đến kinh thành rồi mà, cách Trương.